Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5559, chương 5558, lấn chim quá đáng. Nếu là Lâm Bạch Thánh Tử có thể chế định ra tốt kế hoạch, đánh dụng Hắc Thủy Hải Vực, Lão Phu làm chủ, cho Lâm Bạch Thánh Tử nhớ trận chiến này công đầu, chờ Thiên Địa Môn lui binh đằng sau, tông môn tất có trọng thưởng. Trong thanh âm kia lộ ra uy nghiêm. Mặc dù hắn không có hiện thân, nhưng hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, toàn bộ Phúc Thủy Điện đều lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả tông chủ và đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Rõ ràng, người này ở trong Thiên Thủy Tông thân phận đệ tử cao bao nhiêu. Tốt, ta đi chế định kế hoạch. Lâm Bạch nói ra, thanh âm kia nói ra. Lão Phu chờ đợi Lâm Bạch Thánh Tử kế hoạch. Chợt. Phúc Thủy Điện nghị sự kết thúc, các vị trưởng lão ai đi đường nấy. Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Tả Hữu tìm kiếm, nhưng không có phát hiện Ô Nha bóng dáng. Hắn muốn chế định kế hoạch, vậy thì nhất định phải biết Hắc Thủy Hải vượt tình huống. Như vậy vấn đề tới, tìm kiếm Thủy Kính Hải bên trên Thảo Mộc Giai Binh, ai có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Hắc Thủy Hải vượt xác minh tình huống đâu. Vậy cũng chỉ có thần thông quảng đại quạ đen. Trên Minh Nguyệt Đảo chờ một đoạn thời gian, một đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm nổi lên, vỗ cánh, rơi vào Minh Nguyệt Đảo ngọn núi cao nhất một viên trên cây. Ô Nha, Lâm Bạch lập tức mở miệng hô. Ô Nha nghe chút, toàn thân giật mình, vội vàng đem bảo vật giấu vào trong nhẫn chữ vật, vỗ cánh bay đến Lâm Bạch bên người. Phàm nhân, la lên bản đại gia cần làm chuyện gì? Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vênh vang đắc ý mà hỏi, lấy hắn cảm giác bén nhạy đánh giá ra Lâm Bạch gọi hắn tất nhiên là có việc muốn nhờ. Mỗi khi Lâm Bạch có việc muốn nhờ thời điểm, đó chính là Ô Nha diễu võ dương oai thời điểm. Lâm Bạch thở sâu nói ra, Hắc Thủy Hải vực, người đi qua chưa? Ô Nha gọn gàng dứt khoát nói, đi qua a. Lâm Bạch mừng rỡ như điên, hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Hắc Thủy Hải vực bên trong có bao nhiêu Thiên Địa Môn cường giả? Bọn hắn bố trí là pháp trận gì? Có bao nhiêu hộ vệ? Không biết, Ô Nha bĩu môi, lại là gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói. Ngươi không phải đi qua sao? Ô Nha nói ra, bản đại gia đi là vì vớt bảo vật. Ai không rảnh đi nhìn người a? Ngươi cho rằng bản đại gia là ngươi a? Gặp nữ dê hai chân liền không rời nổi bước chân đây. Lâm Bạch im lặng than khổ. Con chim này trong mắt chỉ có bảo vật, không có những vật khác. Lâm Bạch nói ra, người có thể hay không tới Hắc Thủy Hải vực giúp ta điều tra một chút Thiên Địa Môn ở trong Hắc Thủy Hải vực bố cục. Chủ yếu là nhìn xem Hắc Thủy Hải vực bên trong có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu đại la đạo quả cảnh giới võ giả, có bao nhiêu thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là Hắc Thủy Hải vực phát sinh đại chiến, Thiên Địa Môn bộ đội chủ lực bao lâu có thể trở về thủ? Thiên Địa Môn trên Hắc Thủy Hải vực bố trí là pháp trận gì? Ô Nha đôi mắt lóe lên, cười hì hì nói với Lâm Bạch, có thể, nhưng ta có điều kiện. Lâm Bạch hỏi, điều kiện gì? Ô Nha nói ra, cho ta một cái lục ngọc tàn phiến. Không có khả năng. Đừng đánh lục ngọc chú ý. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra cảnh giác. Ô Nha bĩu môi nói ra, vậy ngươi liền chính mình đi điều tra đi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Hiện trên Hắc Thủy Hải vực thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, toàn bộ Thủy Kính Hải bên trên võ giả cũng chỉ có bản đại gia có thể trong Hắc Thủy Hải vực tới vô ảnh đi vô tung. Những võ giả khác bất luận kẻ nào đi vào đều là một con đường chết. Lâm Bạch âm trầm nói ra, thay cái điều kiện khác. Ô Nha nói ra, ngươi cảm thấy trên người ngươi còn có cái gì đáng giá ta nhớ thương sao? Lâm Bạch nói ra, ta không thể là vì chuyện này đem lục ngọc tàn phiến cho ngươi. Ô Nha nói ra, vậy liền không có biện pháp. Một người một chim. Cầm cự được quảng cáo, Lâm Bạch nhìn xem Ô Nha dương dương đắc ý bộ dáng, bỗng nhiên lòng sinh một kế. Lâm Bạch nói ra, được rồi, người chỉ sợ cũng chỉ có thể là nói một chút khoác lác. Thiên địa môn trên Hắc Thủy Hải vực bố trí nhiều cao thủ như vậy. Liền ngay cả ta còn không thể nào vào được. Càng đừng đề cập là ngươi con chim này. Con chim này. Ô Nha tức giận đến hai mắt chừng đến căng tròn. Ô Nha bĩu môi nói ra. Thôi đi, đại thần thông giả thần lang. Bản đại gia đều là đi nói liền đi. Chỗ đi cứu đi. Chỉ là Hắc Thủy Hải vực càng là không nói chơi. Cái kia thiên địa môn một đám tiểu gia hòa. Có thể xuất ra bao nhiêu bản sự. Có thể ngăn được bản đại gia. Thật sự là một chuyện cười. Lâm Bạch nói ra. Coi như ngươi may mắn tiến vào. Không còn biện pháp nào tránh thoát đại la đạo quả cảnh giới võ giả bát. Bằng không mà nói. Hắc Thủy Hải vực nhiều như vậy bảo vật. Ngươi làm sao không cần đâu. Nhất định là như vậy. Ngươi lần trước đi vào nhất định là bị đám kia đại la đạo quả cảnh giới võ. Giả hành hung một trận. Cho nên chật vật trốn. Hiện tại, ta để cho ngươi lại đi tìm kiếm Hắc Thủy Hải vực. Kết quả ngươi lại nói ra một cái để cho ta căn bản là không có cách tiếp nhận điều kiện. Theo thứ tự đến từ chối. Kỳ thật, ngươi chính là sợ. Căn bản không dám đi Hắc Thủy Hải vực. Ô Nha trừng mắt giận dữ hét. Ha ha ha ha, bản đại gia sẽ sợ. Lâm Bạch, ngươi cũng quá xem thường bản đại gia đi. Chỉ là mấy cái đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Có thể làm sao được bản đại gia? Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi vì cái gì không lấy đi Hắc Thủy Hải vực bên trong bảo vật đâu? Ô Nha bĩu môi nói ra, bản đại gia chướng mắt. Đều là một chút rác rưởi. Lâm Bạch nói ra, lấy cớ, người nhất định là không dám lấy. Sợ đắc tội thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Bọn hắn duỗi khẽ vươn tay, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi con chim này. Được rồi, đã ngươi sợ, vậy ta liền không để cho ngươi đi Hắc Thủy Hải vực. Ta đi tìm những người khác đi. Ngươi liền, hảo hảo ngốc trên Minh Nguyệt Đảo. Ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Ngoan, Lâm Bạch cưng chiều sờ lên Ô Nha đầu. Ô Nha ánh mắt một mảnh oán hận. Cảm giác mình chịu vô cùng nhục nhã. Lâm Bạch, ngươi khinh người quá đáng. Không đúng, ngươi lấn chim quá đáng. Ô Nha dậm chân giống giận. Không lâu là chỉ là Hắc Thủy Hải vực nha. Bản đại gia lại đi một lần. Để cho ngươi nhìn xem bản đại gia thực lực. Ngươi nếu là đi vào Hắc Thủy Hải vực liền lập tức đi. Ra, cái kia có thể chứng minh thực lực gì? Lâm Bạch bĩu môi nói ra. Trừ phi ngươi có thể đem ta muốn tin tức mang về. Vậy ta liền thừa nhận. Ngươi là giữa thiên địa nhất anh minh thần võ thần điều. Ô Nha nói ra. Một lời đã định. Hừ, Ô Nha hừ lạnh một tiếng. Vỗ cánh, bay ra Minh Nguyệt Đảo. Nhìn xem Ô Nha đi xa bóng lưng. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Con chim này cái gì cũng tốt, chính là không quá thông minh. Hiện tại tốt, có Ô Nha đi Hắc Thủy Hải vực xác minh hư thực. Vậy ta liền có thể hảo hảo chế định Hắc Thủy Hải vực kế hoạch. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất, ra thủy kính hải hải đồ. Chăm chú bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Về phần Ô Nha an nguy, Lâm Bạch hoàn toàn không cần lo lắng. Thành như Ô Nha chính mình nói tới, đại thần thông giả thần lang. Hắn đều là nói đến là đến. Nói đi là đi. Chỉ là Hắc Thủy Hải vực coi như lại hung hiểm. Có thể hung hiểm từng chiếm được đại thần thông giả thần lang. Coi như thiên địa môn đem tất cả đại la đạo quả cảnh giới võ giả toàn bộ an trí tại Hắc Thủy Hải vực. Cũng ngăn không được Ô Nha. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, hết chương.